Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1541, chương 90. Hit and Run, muốn không mạo bất kỳ nguy hiểm. Dễ dàng giải quyết Seido cao trung tuyển thủ là không hiện thực Sonan cao trung Picture Aota. Rất nhanh sẽ ý thức được điểm này bị bức ép bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm ở hắn mạo hiểm trước trong khoảng thời gian này. Sonan cao trung cũng được, Aota cũng được, đều là phi thường bị động. Aota một lần lại một lần ném kiềm chế cầu. Kết quả căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào gôn một lên Kuramochi. Thật giống như có thể nhìn thấu hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm như thế, chỉ cần hắn một có hành động. Đối phương liền có thể lập tức đúng lúc trở về gôn một chiếm gôn liên tục nhiều lần. Chưa từng bất ngờ kết quả làm cho Aota cái này picture. Thật giống như nhảy nhót tên hề bình thường trên khán đài. Inashiro Industrial cao trung trong đội ngũ Shirakawa nghĩ linh tinh thao, vậy cũng là Kanagawa. Một ca picture sao? Có phải là quá chật vật điểm nhi ngươi nếu có thể hành phải nắm chặt ném? Không thể hành phải nắm chặt muốn biện pháp khác như vậy cùng nhảy nhót tên hề giống như vậy. Là vì khôi hài sao? Xung quanh tuyển thủ bị hắn chọc cho ha ha vui vẻ, cứ việc Shirakawa không phải có ý định muốn đậu. Cười bọn họ, có điều lời này nói qua thú vị. Một bên Tadano Isuki nhưng cau mày, Kuramochi học trưởng tốc độ rất nhanh, không có chiếm gôn thời điểm cũng là thôi. Một khi để hắn chạy chiếm gôn bao, ngay lập tức sẽ trở nên phi thường vướng tay chân, ăn ngay nói thật. Cứ việc Tadano Isuki thiên phú bất phàm, nhưng hắn cũng không có lòng tin có thể ngăn cản Kuramochi nơi này đầu tốc độ, trái lại không phải mấu chốt nhất nhân tố. Đáng sợ nhất chính là Kuramochi cái kia giống như dã thú trực giác cùng khứu giác, hắn đều là có thể tìm tới lý tưởng nhất cơ hội. Hãy cùng tìm kiếm con mồi giống như dã thú thừa dịp ngươi thả lỏng công phu. Hắn sẽ một hồi nhào lên đánh ngươi một trở tay không kịp. Đây chính là Kuramochi. Narumiya mây theo gật gật đầu Tadano Isuki ý nghĩ. Với hắn như thế làm đội bóng picture, hắn càng thêm rõ ràng. Để Kuramochi chiếm gôn là cỡ nào phiền phức một chuyện, có điều làm vì bạn học tử địch. Bọn họ đương nhiên không thể nâng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, làm Tokyo tốc độ nhanh nhất ngươi. Cảm giác mình so với Kuramochi làm sao? Narumiya Mei quay đầu nhìn về phía bên người người da đen nhỏ Carlos Toshiki Kamiya. Carlos Toshiki có hiện ra người da đen huyết thống, hình thể thon dài, ngoại trừ dài đến hắc điểm này ở ngoài, hầu như không có khuyết điểm gì. Hắn cũng là hiện tại Inashiro Industrial cao trung bên trong tiếng tăm chỉ đứng sau Narumiya Mei siêu sao tuyển thủ, làm Narumiya Mei đem mê hoặc ánh mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy Carlos Toshiki nhếch môi, lộ ra một cái răng trắng như tuyết, hay là bởi vì hắn da rẻ nguyên nhân. Nói chung hàm răng của hắn có vẻ đặc biệt trắng, xem ra đặc biệt chói mắt, ta sẽ không bại bởi hắn. Lời này Carlos Toshiki nói tới tương đương tự tin Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ. Cũng không có ai là không phục, vậy hãy để cho chúng ta chiến thắng Hakuryu sau khi ở trận chung kết trên sàn thi đấu cố gắng lại gặp gỡ một lần Seido đi. Narumiya Mei một mặt ngạo nghễ nói rằng cứ việc cuộc tranh tài này chỉ tiến hành một nửa. Hơn nữa đánh còn thế lực ngang nhau, nhưng Narumiya Mei xưa nay chưa từng hoài nghi cuối cùng người thắng vương giả Seido. Cái tên này dưới cái kia chi đội ngũ, không phải là ai đều có thể so với, càng không cần phải nói. Thi đấu nên lập tức liền có thể phân ra thắng bại từ Kuramochi chiếm gôn một khắc đó. Narumiya Mei liền phán đoán ra. Đón lấy thi đấu tiến triển, nếu như phán đoán của hắn không có cái gì quá to lớn sai lệch ở này một hiệp bên trong, Seido cao trung đem xác lập ưu thế lại một lần nữa ném kiềm chế cầu sau khi nhận được truyền về cầu Aota, không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đem cầu tìm đến phía Catcher găng tay. Hắn muốn lợi dụng như vậy nhanh tiết tấu quấy giày Kuramochi cướp gôn, tiết tấu kế hoạch rất tốt. Đương nhiên cũng không phải là không có bất kỳ thiếu hụt, bởi vì Aota tiếp cầu sau khi liền phải nhanh chóng ném bóng ra tay, vì lẽ đó hắn chuẩn bị ném bóng thời gian liền đặc biệt ngắn. Không riêng là uy lực bóng vẫn là tốc độ bóng, liền ngay cả khống chế bóng đều chịu đến lớn vô cùng ảnh hưởng. Nói cách khác, nhanh như vậy tiết tấu ném bóng, rất khả năng ném ra tốt vô cùng đánh cầu. Đến này đương nhiên không phải cái gì lựa chọn tốt, nhưng là hiện tại Aota không có bất kỳ biện pháp khác, hắn chỉ có thể như thế làm, không làm như vậy kết quả cuối cùng như thế là cái chết vậy, còn không như đi mạo hiểm. Nhìn thấy đối phương bắt đầu liều mạng, Seido cao trung tuyển thủ nhưng không chút hoang mang. Aota cử động cũng không có vượt quá dự liệu của bọn họ, làm Aota ý thức được không có cách nào ung dung kiềm chế Kuramochi. Như vậy hắn nhất định sẽ dùng nhanh tiết tấu ném bóng, nếu không hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kuramochi lên gôn hai. Vì lẽ đó Aota hành động như vậy, ở Seido cao trung tuyển thủ trong dự liệu đoán được hành động của đối phương, tự nhiên cũng là lập ra qua ngăn được đối phương sách lược. Nhìn thấy đối phương ném bóng sau khi, Trường Xuân không ngừng không nghỉ trực tiếp chạy vội hướng về gôn hai cướp gôn. Kuramochi như vật quả quyết hành động, vẫn là đem Nomer cho sợ hết hồn trước, rõ ràng vừa kiềm chế qua Kuramochi. Lẽ ra Kuramochi hành động bây giờ nên chịu đến rất lớn hạn chế mới đúng, có thể tình huống chân thực. Nhưng thật giống như cũng không phải là như vậy, Kuramochi sinh long hoạt hổ, nơi nào có bị kiềm chế dáng dấp. Chỉ thấy hắn tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã chạy ra vài mét, mà vào lúc này, Butterbox lên Kominato Haruichi cũng có hành động. Nomer vốn định mở ra găng tay đem cầu đón lấy sau khi lại ném cho gôn hai, tuy nói hắn biết rõ lấy Kuramochi tốc độ, hắn e sợ rất khó ngăn cản Kuramochi có thể chuyện như vậy. Không thử làm sao biết, thử một lần tóm lại còn có ngăn lại khả năng, nếu như không thử hắn liền khả năng đều không có. Đối mặt lựa chọn như vậy, chỉ cần người không ngốc đều biết nên làm như thế nào. Nomer tuy rằng không tính là cỡ nào thông minh, nhưng người cũng tuyệt đối không ngốc. Hắn biết rõ chính mình hiện tại phải nên làm như thế nào, nhưng hắn nhưng không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả làm cơ hội đều không có ở trước mặt của hắn. Đột nhiên duỗi ra đến rồi một cái chày, nhìn thấy cái kia chày trong nháy mắt, Nomer toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, làm sao có khả năng. Cục diện bây giờ là no out, không phải sao? Seido cao trung còn lâu mới có được đến đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thời điểm. Bọn họ làm sao có khả năng ở tình huống như vậy lựa chọn hit and run? Này, quá không hợp lý. Sơ ý một chút rất khả năng là double out kết quả. Có điều Nomer trong nội tâm ôm chặt thế nào ý nghĩ, cái kia viên màu trắng tiểu cầu vẫn bị đánh ra ngoài. Kominato Haruichi con mắt thật giống như ác ma giống như vậy, tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng. Binh chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đánh bay ra ngoài. Bóng chày vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Hit hit and run, hit cao nguy hiểm mang đến cũng là cao tiền lời. Lại như hiện tại cục diện liền đối với Seido cao trung chưa từng có lợi. No out gôn 1.3 có người sớm hành động. Kuramochi hôm nay đã sớm kinh đến gôn 3 mà đón lấy batter. Đến phiên đập thứ 3 Sawamura, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.